Thần đạo Đan Tôn, chương 2915, phá vòng vây. Góc truyện audio.com. Cốc hợp nghĩa xuất liên tục hơn 10 chiêu, lại bị Lăng Hàn toàn bộ tránh khỏi. Tiên Vương muốn giết Tiên Vương, khó, hai người chỉ kém hai cảnh giới, mà chiến lực thực tế chênh lệch nhiều nhất một cảnh giới. Bởi vậy, Cốc hợp nghĩa muốn giết Lăng Hàn, độ khó vô cùng lớn. Bất quá, Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa Động, nhao nhao đi ra, thành xu thế tam giác, bao vây Lăng Hàn lại. Giết, hai người này vô tình ra tay, muốn mau chóng giết chết Lăng Hàn, trực tiếp rút ra thần hồn của hắn. Ba người bọn họ chiến lực đều cường đại hơn Lăng Hàn. Ba người liên thủ cũng có thể cùng Tiên Vương tầng 8 đỉnh phong kịch chiến. Đây là ưu thế nghiền áp, để cho Lăng Hàn cũng quá sức. Liên tục trúng chiêu, để lại từng vết thương. Đây là bởi vì khí lực của Lăng Hàn đạt đến tầng 6. Thay đổi một người, dù chiến lực tương đương cũng bị oanh giết thành cặn bã. Đinh mà một tiếng, Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm. Chỉ ngươi mới có được tiên khí sao? Ba người Tiêu Anh Hùng đều cười lạnh. Người nổi bật như bọn hắn cái nào không có xuất nhập qua di tích cổ nguy hiểm nhất. Đạt được một khối tiên kim cũng không phải việc khó, tự nhiên đã sớm có được tiên khí của mình. Lùi một bước mà nói, dù vận khí của bọn hắn quá kém, thủy chung không có được tiên kim, nhưng nhiều năm như vậy, võ viện như thế nào cũng sẽ ban thưởng bọn hắn một khối. Ông ông ông, khí tức đáng sợ dương động, ba đạo hào quang phóng lên trời, ba người Cốc hợp nghĩa cũng lộ ra tiên khí. Y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này để cho đám người Vương Đông Sâm đỏ mắt. Bọn hắn chỉ là nhị thế tổ. Mà tuy Tiên Vương mộ địa không thiếu tiên dược, nhưng tiên kim lại ít đến thương cảm. Ngoại trừ Tiên Vương tiến vào thời gian đầu, căn bản không có khả năng phát hiện ở chỗ này. Bởi vậy, bọn hắn lại được sủng ái cũng vô dụng. Ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không có mấy cái có được tiên khí. Huống chi bọn hắn, bây giờ nhìn đến bốn người Lăng Hàn đều có tiên khí. Há có thể không cho bọn hắn ghen ghét, ba người Tiêu Anh Hùng đều là siêu cấp đế tinh, thậm chí đều đẩy mạnh về phía tiến hóa lũy thừa 12. Chẳng những chiến lực kinh người, hơn nữa ngộ tính cũng vô cùng đáng sợ, đồng dạng dung hợp ba bộ cửu hóa thiên kinh, vận dụng đến trong chiến đấu, tăng lên chiến lực thật nhiều. Hôm nay, ngươi phải chết, Tiêu Anh Hùng lạnh lùng nói. Ba người bọn họ liên thủ, phong tỏa hết thảy lộ tuyến chạy trốn của Lăng Hàn, tuyệt sẽ không để cho hắn chạy thoát. Ba người này đều là thiên tài, chỉ có bọn hắn nghịch cảnh giới mà thắng. Nhưng bây giờ chẳng những lấy ưu thế cao hơn hai cảnh giới đi chiến Tiên Vương cấp thấp, thậm chí còn là ba người liên thủ, đã hoàn toàn buông xuống mặt mũi, không thể nghi ngờ. Cái này quá có lực uy hiếp, Lăng Hàn vô cùng gian nan, ba người này liên thủ cường đại hơn A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ nhiều lắm. Để cho hắn rất nhanh liền đẫm máu, hơn nữa, ba người này đều có được tiên khí, bị chạm một cái, cũng không phải sự tình chảy chút huyết, không thể lại tiếp tục như vậy, nếu không hắn sẽ chết. Lăng Hàn thét dài một tiếng, bắt đầu phá vòng vây. Muốn chạy, Miêu Hóa chém ra một côn, ngạnh xanh ép Lăng Hàn trở về. Ba người bọn họ liên thủ còn để cho Lăng Hàn chạy. Vậy về sau bọn họ cũng không mặt mũi thấy người. Lăng Hàn cười ha ha, chiến ý của hắn đã hoàn toàn kích phát. Người khác coi là chuyện không thể nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn thực hiện. Không phải là ba cái chiến lực Tiên Vương tầng 8 sao? Hắn không có khả năng chiến thắng. Nhưng muốn đột phá tuyệt không phải chuyện không thể nào. Một tiếng thét dài, Lăng Hàn bắt đầu phá vòng vây. Tiên ma kiếm chạm động, hắn hóa thành một ngọn gió, giết tới Tiêu Anh Hùng. Tiêu Anh Hùng không khỏi giận dữ. Lăng Hàn lựa chọn hắn tiến hành đột phá, có phải cho là hắn dễ đối phó nhất hay không? Đáng giận a, đi chết đi. Hắn gầm lên, oanh ra một quyền, muốn đánh Lăng Hàn về. Nhưng Lăng Hàn lại bỏ qua, cưỡng ép phá vòng vây. Bành, một quyền này của Tiêu Anh Hùng đánh vào phía sau lưng Lăng Hàn. Nhưng chỉ thấy một vầng sáng chớp động, Lăng Hàn lông tóc không bị tổn thương. Ngược lại, ở dưới một kích này tăng tốc đi tới. Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Hiện tại phòng ngự của hắn không nói là cấp bậc tiên kim. Nhưng tuyệt không phải tiên vương tầng 8 có thể tổn thương được. Cái phòng ngự chết tiệt này. Tiêu anh hùng hừ một tiếng. Nếu để cho Lăng Hàn phá vòng vây rời đi như vậy. Vậy hắn có thể mất mặt ném đến nhà rồi. Hắn khẽ quát một tiếng. Trường thương trong tay đâm nhanh. Tiên khí chi uy hoàn toàn kích phát. Khí lực mạnh mẽ hơn nữa lại có tác dụng gì? Chỉ cần không có đạt tới tiên kim. Làm sao chống đỡ được tiên khí sắc bén? Nếu không tiên khí làm sao có thể chân quý như vậy? Hắn cất bước muộn, hơn nữa còn lấy một quyền. Trợ giúp, Lăng Hàn một tay, bình thường là không thể nào đuổi kịp. Hắn cũng biết điểm ấy. Bởi vậy thời điểm thương thế đi hết, hắn bỗng nhiên đẩy mạnh. Bành, trường thương tự tay, lấy tốc độ gấp 10 lần bộc phát. Đuổi theo Lăng Hàn, là một kích, quá nhanh, nếu như Lăng Hàn tiếp tục đi, như vậy chắc sẽ bị tiên thương đâm trúng. Mà nếu như hắn quay đầu, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, do đó để cho Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đuổi theo. Một lần nữa ngăn chặn, nhưng mà, Lăng Hàn phản ứng lại là bất luận kẻ nào cũng không ngờ. Hắn chỉ hơi vặn thân thể, phốc, trường thương bắn tới. Ngay cả khí lực của hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Mũi thương lập tức đâm vào, nhưng đâm không quá sâu, mà bước chân của Lăng Hàn thì ngừng cũng không ngừng. Trở lại, Tiêu Anh Hùng hư không chảo một cái. Trường thương lập tức cuốn ngựa quay về, mang theo một chùm máu tươi, cũng làm cho dưới chân Lăng Hàn lảo đảo. Thế nhưng Lăng Hàn chỉ phát ra một tiếng hổ gầm, tốc độ ngược lại nhanh hơn, toàn lực phá vòng vây. Bởi như vậy, Cốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa liền đuổi không kịp Lăng Hàn rồi. Chạy đến đầy đủ khoảng cách an toàn, Lăng Hàn quay đầu, ánh mắt đảo qua ba người Tiêu Anh Hùng, lạnh như băng, giống như đang nhìn ba cỗ thi thể. Lăng Hàn không nói gì, nhưng vô luận là ai chứng kiến nét mặt của hắn, cũng có thể đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Cái kia chính là tất chém ba người Tiêu Anh Hùng. Cái này có chút chê cười. Ba người Tiêu Anh Hùng đều là tiên vương tầng 6, chiến lực càng trực tiếp bão tố tầng 8, hơn nữa liên thủ, dù tầng 8 đỉnh phong cũng có thể chiến. Cách chương.